Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216. Một lớp mang đi 6 vạn con tinh anh Pokemon kinh nghiệm. Còn dư lại Pokemon bên trong. Phổ thông Pokemon trong đội hình. Milotic đẳng cấp thấp nhất. Chỉ có 64 cấp. Sau đó là Lucario, Băng Cửu Vĩ, Gardevoir, ba cái cô nương đều là 65 cấp. Sizer thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, đạt tới 68 cấp. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền gia còn có hai cái truyền thuyết Pokemon, cũng trong lần chiến đấu này chiếm được không rẻ kinh nghiệm. DNC 69 cấp, khoảng cách cấp lĩnh vực chỉ có kém nửa bước. Lúc trước trong chiến đấu, DNC chế tạo ra kim cương, công phòng nhất thể, đích thật là cho thấy phi phàm chiến lược tiềm lực. Rất nhiều lần, đều dựa vào DNC kim cương phong bảo cùng sinh mệnh viên kim cương màu hồng. Ở thời khắc mấu chốt chặn lại cuồng bảo Pokemon công kích. Do đó để Mewtwo cùng Hoopa có hàm tiếp cơ hội, không sai xuất hiện phòng ngự không ngăn cản. Còn như Yverto, nguyên bản, Diệp Huyền là không tính để cho nàng tham chiến. Có ở quét mắt trong hệ thống, cái kia nhất phiến phiến đẳng cấp đề thăng cùng kinh nghiệm thu được, Diệp Huyền vẫn là thả ra Yverto. Bất quá yêu cầu nàng đánh qua Tương Du là tốt rồi. Ngẫu nhiên thích phóng nhất hạ kỹ năng, nhưng muôn ngàn lần không thể sử dụng tử vong chi dược. Mặc kệ anime bên trong Yverto biết bao táo bạo, Diệp Huyền nhà Yverto cũng là cực kỳ ôn thuận cùng nhu thuận nghe lời. Đặc biệt đối với Diệp Huyền mệnh lệnh, vậy thì thật là nói gì nghe nấy. Cả trận chiến đấu, đánh biết tròn biết méo. Hoàn mỹ làm xong rồi Diệp Huyền yêu cầu bất kỳ một cái nào chú ý sự hạng. Yverto, 66 cấp, thần chết cộng thêm đẳng cấp này. May mắn nàng không phải lại đột nhiên bảo tàu. Bằng không, phòng trừng phóng lên cao hồng quang. Không biết muốn thôn phệ bao nhiêu rừng rậm cùng đại địa mới có thể bình tức Yverto lửa giận a. Hệ thống, vì sao lần này Pokemon đẳng cấp sẽ tăng lên nhiều như vậy? Không phải nói, vượt lên trước 10 cái này cấp bậc, Pokemon có thể thu được kinh nghiệm đại lượng giảm thiểu. Vượt lên trước level 20, cũng sẽ không lại lấy được kinh nghiệm sao? Thì ra, nơi này cuồng bảo Pokemon đẳng cấp, cũng không giống là chúng nó nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Hệ thống mặc dù không phân phẩm chất, chỉ luận đẳng cấp, nhưng ở mặt ngoài đẳng cấp Kazuma thật đẳng cấp trong lúc đó. Hệ thống lựa chọn người sau, cái gì là cấp bậc chân thật? Cuồng bảo Pokemon bản chất, kỳ thực chính là đem nguyên vốn thuộc về một con Pokemon tiềm lực. Không để ý thân thể có thể thừa nhận được, đem phần lớn khai phát ra tới. Nói cách khác, một con bạch sắc Pokemon cực hạn cấp bậc là 50. Lam sắc Pokemon cực hạn cấp bậc là 70. Nếu như một con nguyên bản chỉ có 5 cấp lam sắc Pokemon, bị người nghiên cứu tiến hành rồi cuồng hóa thực nghiệm, như vậy còn dư lại 65 cái nguyên bản làm tiềm lực đẳng cấp, sẽ trong vòng thời gian ngắn đại phúc độ từ trong cơ thể nó tuôn ra, nhìn như trở nên mạnh mẽ, trên thực tế cũng là ở tự chịu diệt vong. Bởi vì loại lực lượng này thu được đại giới là bọn họ sinh mệnh. Ở kiếp trước, Diệp Huyền xem qua rất nhiều tiểu thuyết. Ở huyền huyễn bên trong thì có thiêu đốt chính mình sinh mệnh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhân vật. Cứ thế mà suy ra, nơi này cuồng hóa Pokemon cùng đây cũng là tương tự biết bao. Mặc dù không khả năng đem 100% tiềm lực đều hóa thành đẳng cấp, trong lúc nhất định sẽ sói mòn không ít. Nhưng dù cho như thế, coi như đã bình ổn đều sói mòn 15 cái này cấp bậc coi là. Nơi này có 6.000 nhiều con Pokemon. Phẩm chất thấp nhất chất là lam sắc, cũng chính là tương đương với một đám 50 cấp, tương đương 60 cấp Pokemon. Ngoài ra, còn có số rất ít tử sắc Pokemon, tương đương với 70 đến 80 cấp Pokemon. Nếu như con đúng như vậy, cái kia lấy được kinh nghiệm, khả năng tịnh không đủ để Diệp Huyền nhà Pokemon đạt được tiến hóa. Dù sao 50 cấp cùng Mewtwo các nàng 70 lấy bên trên so sánh, đã vượt qua 20 cái này cấp bậc, liền coi như các nàng đánh bại những thứ này Pokemon, như vậy kinh nghiệm cũng không cách nào lấy được. Nhưng nơi này là chỗ nào? Đạo quán chiến A, tuy là Diệp Huyền đối thủ cũng không phải Đổ Vương, hoặc là bất kỳ một cái nào đạo quán huấn luyện ra. Nhưng từ Đổ Vương cùng Diệp Huyền bắt đầu rồi đạo quán tranh tài cái kia một khắc kia, thẳng đến Diệp Huyền hoàn thành Đổ Vương toàn bộ khảo nghiệm, trong lúc bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều thuộc về đạo quán chiến. Cho nên, kinh nghiệm x10, một trận chiến này, Diệp Huyền tương đương với thu được 60.000 con bình quân đẳng cấp ở 55 cấp Pokemon kinh nghiệm. Nói thật, cái này một lớp đánh, mệt là mệt hơi có chút, nhưng thu hàng là thật nhiều. Chiến đấu như vậy, nếu như còn có bao nhiêu cứ tới bao nhiêu, ta đều tiếp nhận. Bĩu môi, Diệp Huyền Pokemon thủ liên tới tin tức, là Emilia phát tới, có chuyện gì không, yêu mật thân, coi như là ngươi, cũng không chuẩn cho ta lấy kỳ quái biệt hiệu. Emilia ôm tay, trên người mặc vẫn là món đó tư thế hiên ngang bạch sắc đề đốc phục. Cái kia, tiểu ái mật, Lia Chan, hoặc là, Diệp Huyền hướng Emilia cười nói, lão bà đại nhân, ngạch. Nghe được câu này thời điểm, Emilia hiếm thấy đỏ mặt lên. Tùy ngươi a, ngủ một cái là có thể đem nữ nhân ngủ phục. Cái này đương nhiên là tùy tiện nói một chút. Trong hiện thực muốn làm loại trình độ này, ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, nhà trai kinh nghiệm 10 phần, khí, đại, sống, tốt. Hai, nhà gái không gì sánh được, khát khao. Hơn nữa còn là cái loại này xuân tình tràn lan thiếu phụ. Nói như vậy, làm thiếu nữ, vốn là không biết bao nhiêu kinh nghiệm Emilia, cũng không phải cực kỳ quyến luyến cái kia phương diện sự tình. Cái kia, ngươi gần nhất, Emilia đỏ mặt, có chút xấu hổ hỏi, có hay không tìm nữ nhân khác? Lời này, có ý tứ, bắt tiểu tam sao? Ta nhưng là tuyệt không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ a hát. Emilia lời thề son sắt nói ra. Thực sự không có chút nào quan tâm a hát. Diệp Huyền, ta hiểu, ngươi biết cái gì a? Emilia tựa như mèo bị đạp đuôi giống nhau. Ta nửa tháng này, hoàn toàn đem ngươi quên mất. Liền nằm mộng đều không mơ thấy qua. Emilia kỳ thực cố gắng cô đơn. Dù sao quanh năm một người ở lại Edda Hào bên trên, tuy là có thể khắp nơi lữ hành, có thể cái kia nhất trần không đổi cảnh sắc, trên biển đi tịch mịch thiếu có người có thể lý giải. Đặc biệt bị Diệp Huyền cầm đi lần đầu tiên phía sau, cùng cái loại này phóng đãng hào sảng Bắc Âu nữ nhân bất đồng Emilia, kỳ thực nội tâm còn là phi thường bảo thủ, nàng cũng không cho là nữ bằng hữu là nữ bằng hữu, chia tay liền không quan hệ. Từ ngày đó ở Diệp Huyền bên người bắt đầu tỉnh lại, Emilia cũng đã là Diệp Huyền người. E rằng hiện đại xã hội nói rất trung thành có vẻ rất ngu, nhưng Emilia có thể chính là cái kia cực kỳ cá biệt dị loại a. A hát, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có Mộc Lam San. Bất quá lời của nàng, Diệp Huyền nghe nói là đi Bắc Phương nỗ lực tu hành. Vì đề cao mình phối hợp ra trình độ, tất cả sẽ làm quấy nhiễu của nàng ngoại vật, cơ bản đều bị Mộc Lam San cho cô lập. Suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là đường quả cho nàng đả kích và áp lực, thực sự rất lớn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.